Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1280, tuần tra ti tới cửa. Ta không có xúc phạm công chúa phủ quân doanh. Chúng ta chỉ là huynh đệ ở giữa tranh cãi, đang luận bàn đùa giỡn mà thôi. Vừa nghe Diệp Chân chụp đỉnh đầu xúc phạm công chúa phủ quân doanh chụp mũ, Xích Bình Hầu cổ thuần trí khuôn mặt nhỏ sợ hãi đến trắng bệch. Lập tức liền gọi nổi lên va trời khuất, ngươi không có xúc phạm công chúa phủ quân doanh, ai có thể chứng minh? Diệp Chân khóe miệng lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Quay đầu nhìn về phía tập trung ở phía sau hơn 1000 tên công chúa phủ thân vệ. Xích Bình Hầu cổ thuần trí xúc phạm công chúa phủ quân doanh, ai có thể làm chứng? Có lẽ những binh sĩ này không có chơi đùa loại này đấu đá lẫn nhau thủ đoạn. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, không hiểu rõ Diệp Chân ý tứ, thế nhưng bị áp quỳ trên mặt đất chờ đợi quân pháp xử trí bên trong một tên binh lính, đột nhiên chu một cổ họng, hồi bẩm giáo úy đại nhân, thuộc hạ tận mắt đến Xích Bình Hầu dẫn người xúc phạm công chúa phủ quân doanh, còn cùng bọn ta đao binh tương kiến. Xích Bình Hầu cổ thuần trí kinh ngạc đến ngây người, này căn bản là chuyện không hề có, trợn to hai mắt gào thét lên đến, nói bậy, ngươi dám vu hại bản hầu. Tên kia bị áp quỳ binh lính ầm ầm ầm lấy đầu đập mạnh mặt đất, lập tức liền máu tươi chảy ròng, sau đó dâng trào chán nói, đại nhân, đây chính là chứng cứ, thuộc hạ chính là tại tranh đấu bên trong bị đả thương. Ba, ba, ba, Diệp Chân thỏa mãn gióng lên trường, được, người này đối kháng Xích Bình Hầu xung kích quân doanh có công, thả ra hắn. Diệp Chân không nói câu nói này cũng còn tốt, nói chuyện câu nói này, những kia bị áp trên đất lưu lại quyết thân vệ, mỗi cái không muốn sống bình thường tự tàn phế lên đến. Các loại cổ quái kỳ lạ thương thế đều xuất hiện, từng cái toàn bộ công bố là bị hắn cổ thuần trí đả thương. Khung cảnh này, hãi được cổ thuần trí tê cả da đầu, đây là lời nói dối. Cũng không khó chọc thủng, chỉ cần siêu hồn là có thể đạt được chân tướng. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân sau lưng đứng chính là Trường Nhạc công chúa. Còn có cái kia hung danh cực thắng Địa Công Công. Tên kia, vô sự đều có thể cắn ba phần. Một khi có một chút mượn cớ, thậm chí ngồi vững như vậy một ít chuyện, lại nháo đến ngự tiền. Vậy làm phiền, một ý nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh liền từ cổ thuần trí đầu bên dưới xuôi dòng mà xuống. Để cổ thuần trí hối hận không thôi. Kỳ thực hắn hôm nay đã rất cẩn thận, chính là không muốn lạc người nhược điểm. Không nghĩ tới, này Diệp Chân làm lên sự tình đến, dĩ nhiên như vậy độc ác. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Cổ thuần trí cuối cùng cũng coi như còn có mấy phần lý trí. Biết Diệp Chân nếu như thật sự muốn thu thập hắn, thì sẽ không đứng ở chỗ này với hắn phí lời. Ha ha, chính như hầu gia từng nói, các ngươi đều là huynh đệ trong nhà a, ta chính là lại tức giận, cũng phải cho Thiết Kỳ mấy phần mặt mũi chứ. Bằng không, ngươi để hắn sau đó làm sao hồi cổ gia? Vì lẽ đó, như không tất yếu, ta sẽ không làm từ quá tuyệt. Thế nhưng thủ hạ ta nhiều như vậy huynh đệ bị thương, quân doanh cũng bị ngươi hủy hoại rối tinh rối mù, trùng kiến chữa trị thế nào cũng phải có chút chi tiêu đi. Nhưng ta một cái nho nhỏ giáo úy, trong túi ngượng ngùng a. Diệp Chân nói, nghe vậy, cổ thuần trí có một đám các thân vệ đồng thời trợn tròn cặp mắt. Thân vệ bị thương, cái kia tất cả đều là tự mình làm được rồi. Nhìn khủng bố, nhưng trên căn bản tất cả đều là bị thương ngoài da. Tựa hồ không cần một phần tiêu tốn đều có thể tự mình khôi phục. Quân doanh bị hủy rối tinh rối mù. Tựa hồ trước mắt quân doanh hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Không xấu a, trong lòng nghĩ như vậy, Nhưng Cổ Thuần Chí cũng không dám nói a. Cổ Thuần Chí đã rõ ràng Diệp Chân ý tứ, liền hai chữ đòi tiền. Cho tới Cổ Thiết Kỳ, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Chân động tác này là đang bảo vệ hắn, là tại cho hắn lưu đường lui a. Trong lúc nhất thời, Cổ Thiết Kỳ đối Diệp Chân là cảm kích thế rồi. Ngươi muốn bao nhiêu? Bị bốn vó tích góp nâng lên, Cổ Thuần Chí bất đắc dĩ nói. Vậy thì xem hầu ra tâm ý của ngươi. Tâm ý của ngươi có thể làm cho các anh em Thuận tức giận, liền có thể làm cho này quân doanh khôi phục hình dáng cũ. Nếu như không thể, Diệp Chân khóe miệng hiện lên túc sát vẻ. Hậu quả, hầu ra ngươi rõ ràng. Trầm tư một chút, Cổ Thuần Chí quát lên. 1.000.000 khối linh thạch hạ phẩm. Không chờ Cổ Thuần Chí nói xong, Diệp Chân liền hướng về phía sau thân vệ tức giận mắng lên đến. Đều ngốc hả, dùng đao, sử dụng kiếm, đều đem vết thương của các ngươi làm chân thực chút. Ta mang bọn ngươi đi tìm Địa Công Công tìm cái công đạo. Diệp Chân, lệnh Cổ Thuần Chí đột nhiên đánh một cái giật mình, vội vã vã đổi giọng. 10.000.000 linh thạch trung phẩm, 100 hạt hạ phẩm niệm linh đan, ngươi đuổi ăn mày đây. Diệp Chân lạnh giọng cười nhạo lên đến. Chuyện này, Cổ Thuần Chí có chút nắm bắt cuống lên. Hắn cũng không biết Diệp Chân rốt cuộc muốn ra sao bảng giá. Ở đây tất cả huynh đệ, mỗi người 1.000 khối linh thạch trung phẩm, mỗi người 1 hạt hạ phẩm niệm linh đan. Diệp Chân trực tiếp mở ra điều kiện, mỗi người 1.000 khối, 1.400.500 người, chẳng phải là muốn 150.000.000 khối linh thạch trung phẩm. Cổ Thuần Chí hít vào một ngụm khí lạnh, con số này, đối với hắn mà nói, cũng là rất lớn một bút con số. Không làm được, không làm được, vậy chúng ta liền rất làm ồn ào, nhìn là điểm ấy phí dụng nhiều. Vẫn là hầu gia hầu vị đáng giá, hay hoặc là cổ gia thế tập tước vị đáng giá. Diệp Chân cười gằn lên đến. Bị Diệp Chân một uy hiếp, Cổ Thuần Chí đột nhiên dùng mình một cái, nhớ tới Điền Giang hầu Điền Giảo kết cục. Hích, ta cần thời gian, ta muốn rời khỏi nơi này sau đó mới có thể tập hợp. Cổ Thuần Chí do dự đáp. Rất tốt. Như vậy các ngươi bên trong chiếc nhẫn chữ vật ngoạn ý, coi như làm là chữa trị công chúa phủ quân doanh phí dụng. Không có vấn đề gì chứ? Diệp Chân rất là thô bạo đem Cổ Thuần Chí còn có phía sau hắn 3 vị cổ gia chi thứ con cháu chữ vật giới chỉ cho bái đi. Thấy thế, Cổ Thuần Chí sắp khóc. Chuyện này, này không thể a, của ta chữ vật giới chỉ. Ngay ở trước mặt đông đảo binh sĩ trước mặt, Diệp Chân đem Cổ Thuần Chí 4 người chứa đựng trong chiếc nhẫn khoảng chừng không tới hơn 40.000.000 khối linh thạch trung phẩm toàn bộ lấy ra. Trước mặt mọi người đều phân cho cái kia ở đây hơn 1.000 tên thân vệ. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tương đương với 1-2 tháng quân lương. Dẫn những cái này thân vệ một hồi hoan hô. Một khắc đồng hồ sau đó, Tại tự viết một tấm lượng lớn giấy nợ, lại dùng bản mệnh tinh huyết đồng ý sau đó. Cổ Thuần Chí đoàn người 4 người cúi đầu ủ rũ cầm bọn họ trống rỗng chữ vật giới chỉ. Rời đi Trường Nhạc công chúa phủ. Bát ca, chúng ta chữ vật giới chỉ đều bị càn quét hết rồi. Lấy cái gì đi cho cái kia họ Diệp thu thập 150.000.000 khối linh thạch trung phẩm a? Chật vật cách Trường Nhạc công chúa phủ, một tên cổ gia tộc nhân hệ thứ một mặt lo lắng hỏi. Ngu xuẩn, Cổ Thuần Chí đổ ập xuống cho tên này thanh niên một cái tát. Chỉ cần rời xa này Trường Nhạc công chúa phủ, sự tình coi như đi qua. Ngươi coi là hắn họ Diệp thật sự dám cầm tấm kia giấy nợ tới cửa muốn nợ a? Đúng đấy, hắn nếu như dám lên cửa muốn nợ, ngày hôm nay chúng ta tao ngộ, liền trên người hắn cho hắn tái diễn một lần, để hắn xem nhìn cái gì gọi vương thế gia. Một cái vơ vét vương hầu tội danh xuống, tại chỗ giết hắn cũng không ai nói đỡ cho hắn. Một gã khác chi thứ thanh niên lời giải thích, để mấy người khác đột nhiên bừng tỉnh, cổ thuần trí nhưng là một mặt âm u mãnh nắm nổi lên nắm đấm. Hừ, này hỗn trướng, lại dám cướp sạch chúng ta chữ vật giới chỉ, không muốn rơi xuống bản hầu trong tay. Diệp Chân kỳ thực cũng là bởi vì nghĩ tới điểm này, lúc này mới bái rời cổ thuần trí chữ vật giới chỉ. Bất quá, Diệp Chân muốn cổ thuần trí viết xuống giấy nợ, nhưng không có cổ thuần trí mấy người nói tới đơn giản như vậy. Thật muốn đơn giản như vậy liền lừa gạt, vậy thì không gọi Diệp Chân, này sẽ dằn vặt. Hơn 1.700 tên mới vào chiến sĩ đã toàn bộ đến thao trường. Trên giáo trường, ngoại trừ trước hết Cơ Linh đứng ra làm chứng cổ thuần trí xung kích công chúa phủ quân doanh tên kia thân vệ bên ngoài, cái khác 125 tên thân vệ một lưu quỳ trên mặt đất. Mỗi người phía sau đều đứng một tên cầm trong tay trảm thủ dùng quỷ đầu đại đao đệ nhị bộ thân vệ. Toàn bộ hiện trường khí tức cực kỳ âm u, vừa đến hơn 1.700 tên chiến sĩ, càng bị khung cảnh này hãi đắc thủ chân như nhũn ra. Tiến hành quân pháp, a, một hàng 125 tên thân vệ cũng bị tiến hành quân pháp. Chuyện như vậy, tại một bên trong quân cũng không nhiều thấy, chớ nói chi là tại người phần cao quý thân vệ danh sách chi bên trong. Đặc biệt là cái kia 125 tên thân vệ xin tha khóc thét âm thanh, càng là dù thêm mấy phần âm u. Diệp Chân cũng không có đi vội hình, tại tuyên bố những cái này thân vệ tội danh cùng tiến hành quân pháp sau khi quyết định, cũng không có lập tức động thủ, chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nội phủ phương hướng. Quả không ngoài Diệp Chân dự liệu, Trường Nhạc công phủ bên người hầu hạ Lữ công công bay bước tới rồi, tiến đến Diệp Chân bên người thấp giọng thì thầm vài câu: công chúa điện hạ nhân từ, không muốn nhiễm quá nhiều máu tanh, vì lẽ đó bọn ngươi bên trong ngoại trừ lãnh binh quan tướng ở ngoài có thể miễn tử tội. Nơi này làm ra đến động tĩnh không nhỏ, Diệp Chân phòng trừng nội phủ đã biết rồi, hơn 100 cái đầu người muốn rơi xuống đất, lấy Trường Nhạc công chúa tính tình tất là không đành lòng. Bây giờ quả không ngoài Diệp Chân dự liệu, đến nha, đêm này 125 người bên trong đô vệ đội trưởng cho bản tướng kéo ra đến, lấy đang quân pháp, lấy tôn kính bắt trước làm theo. Theo Diệp Chân một tiếng quát chói tai, còn có cái kia vài tên đội trưởng cùng với đô vệ thê thảm xin tha âm thanh tiếng chửi rủa bên trong, ngũ cái đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Mặc dù so với 125 cái đầu người đến, ngũ cái đầu người có tính chấn động nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng phát lạnh. Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ doanh có thể chính là bảo vệ công chúa điện hạ trọng trách, nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Nếu là có người không tuân quân lệnh, để công chúa phủ phòng ngự ra chỗ sơ suất, vậy chúng ta toàn bộ thân vệ doanh đều phải xui xẻo. Năm người này chính là bọn người dẫm vào vết xe đổ, nếu như còn dám có người không tuân quân lệnh, lập tức hành quyết chém. Diệp Chân sát khí hừng hực quát lên: Trường Nhạc công chúa bên trong phủ phủ Địa công công phân thân hình chiếu đang đứng hầu tại Trường Nhạc công chúa trước mặt. Trường Nhạc công chúa nhìn trước mắt thủy kính bên trong mấy bộ thi thể, ánh mắt có chút không đành lòng. Địa công công, này Diệp giáo úy đúng là tướng tài, có phong độ của một đại tướng, chỉ là này sát tính nhưng là nặng chút. Bổn cung đều bên dưới dụ lệnh, hắn còn chém 5 cái. Địa công công nở nụ cười: cái gọi là hiền lành không trưởng binh, không sát tính người là không thể thành một cái hợp lệ tướng quân. Hơn nữa, liền lão nô đến xem, tiểu tử này sát tính còn chưa đủ, vẫn có kiêng dè, nếu như đổi làm lão nô, tại công chúa điện hạ dụ lệnh đến trước, cũng đã đầu người cuồn cuộn. Còn nữa, công chúa điện hạ Nếu là không điểm sát tính, há có thể đè ép dưới trướng những kia xuất thân bất phàm kiêu binh hãn đem? Há có thể đè ép những kia không biết xấu hổ gia vương thế gia con cháu? Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa nhẹ chỉ trò. Đột nhiên, cùng nhau phù quang từ ngoài cửa sổ rơi thẳng, liếc mắt nhìn Trường Nhạc công chúa biểu hiện trở nên hơi lo lắng. Ồ, địa công công, có tuần tra ti người tới cửa cầu kiến, vẫn là tìm đến Diệp Chân. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.